Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, lông xù bóng đá. Bước: Trọng tài chính Fernando Whitten thổi lên tiếng còi ra hiệu 21 tuổi rất oa thẻ y tiểu rơi David Silva có thể phát bóng. Real vùng cấm bên trong nhất thời quần ma loạn vũ, xô đẩy thành một đoàn. Silva quan sát một hồi các đồng đội chạm vị, lùi về sau 3-4 bộ, sau đó chạy lấy đà. MU bàn chân rút trúng bóng đá dưới đáy, đem quả bóng cấp tốc đưa tới Real Madrid tiểu vùng cấm trung ương. Bởi vì nơi đó là người nhiều nhất, cũng tối loạn, là một cái đục nước béo cò địa phương tốt. Bên trong vùng cấm, Ramos ôm Albelda eo tùng tùng thả thả. Marcelo lôi Villa quần lót xé lôi kéo lôi. Coluca dùng chính mình nách ngăn chặn so với mình ải một cái đầu Joaquin. Cannavaro dùng chính mình bóng loáng ngói lượng đại đầu chọc rượu bỏ ra Vicente con mắt. Bóng đá tốc độ rất nhanh. Ở tiến vào Real Madrid tiểu vùng cấm thời điểm như là đột nhiên bị người từ phía trên ấn xuống một cái. Xuất hiện một cái rõ ràng trụy xuống. Hơn 10 cầu thủ dường như gào khóc đòi ăn tiểu hỏa quán như thế đưa cổ dài. Đem đầu của chính mình hướng về bóng đá sượt quá khứ. Cannavaro đại đầu chọc đến gần. Không đẩy. Albelda nhảy lên đến vung vẩy một con tóc nâu. Độ cao không đủ. Maslow cùng Villa quấn quýt lấy nhau. Nhảy đều không nhảy lên đến. David Navarro đúng là nhảy lên đến rồi. Thế nhưng vẫn không có sượt đến quả bóng. Coluca rất nhanh càng làm hắn đè xuống. Ở xa Beckham cùng đại vòng ngoài cấm địa ngoại tinh tên mập dùng thân thể chen trụ bên người muốn. Xông tới, rơi. Ở trên tinh thần chống đỡ đối mặt nghiêm túc thử thách Real Madrid trưởng môn nhân thẻ đại Mỹ Nam. Silva phát sinh tốc độ bóng độ tuy rằng rất nhanh. Valencia các cầu thủ giành thắng lợi quyết tâm cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng thẻ đại Mỹ Nam có thể lấy 188 cùng 192 năng lực trị thời gian dài chiếm cứ Tây Ban Nha. Đội tuyển quốc gia số 1 trưởng môn nhân vị trí. Há lại là lãng đến hư. Ạch, hư danh. Này này này, bi kịch mỗi ngày có. Ngày hôm nay đến cây gì? Ở hai bên cầu thủ thân mật không kẽ hở lẫn nhau, ôm ấp bên trong. Tự tin bành trướng Casillas lại lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Chỉ thấy thẻ đại Mỹ Nam đùi phải đầu gối nhấc lên ngăn trở bụng dưới. Hai tay duỗi ra thành câu, hình. Năm ngón tay mở ra. Mạnh mẽ dáng người dường như diều hâu đãi gà con như thế bay lên trời. Hướng về gần trong gang tấc bóng đá ôm lấy đi. Bởi vùng cấm người bên trong quá nhiều. Casillas đang xác định bóng đá tất tiến vào chính mình ôm ấp trong nháy mắt. Nhắm chặt mắt lại. Đây là vận động viên ở va chạm kịch liệt bên dưới thường thường lấy tự mình bảo vệ biện pháp. Nhắm hai mắt KG cảm thấy trong lồng ngực quả nhiên có thêm một cái vòng tròn tròn đồ vật. Trong lòng một rỗng, sau đó ôm chặt lấy viên cầu không biết bị ai va ngã xuống. Không biết là ai, ngay lập tức tầng tầng đặt ở trên người hắn. Quản không được nhiều như vậy. Casillas đang chuẩn bị hăng hái địa bò lên dùng một lần tay ném bóng phát động phản công nhanh. Bởi vì ở vừa nãy liền muốn ôm vào bóng đá trong nháy mắt. Thẻ đại Mỹ Nam đã phát hiện một mặt dâm đãng ngoại tinh tên mập Ronaldo cho mình một cái mị nhãn. Sau khi xoay người hướng về Valencia khung thành chạy đi. Vừa nãy Valencia cầu thủ vì tranh thủ đá phạt ghi bàn đã toàn bộ áp đảo chính mình một hiệp. Nếu như có thể thành công, tuyệt đối là một lần sửa điểm số cơ hội tốt. Có điều, trong lồng ngực bóng đá làm sao lông xù. Không tới linh điểm lẻ một giây sau khi thẻ đại Mỹ Nam vang lên bên tai sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Vừa mở mắt nhìn, nhào vào trong ngực ở đâu là cái gì bóng đá. Thật lớn một cái đầu lâu. Lại là quân đoàn rơi chung vệ Raul Albion đồng tử đầu. Đủ. Bóng đá đây, theo trọng tài chính Fernando Whitten cùng các đồng đội vẻ giật mình nhìn lại. Thẻ đại Mỹ Nam phát hiện phía sau khung thành bên trong một cái khác màu trắng viên cầu còn đang nhẹ nhàng lan, ai bóng lại tiến vào. Casillas khó mà tin nổi địa bỏ khung thành tấn công. Bị Valencia trung vệ Raúl Albiol giành ở phía trước ung dung đánh đầu ghi bàn. Bởi vì lý thống phạm quan hệ, đã trở thành cổ động viên Real Madrid, đoàn huyên ca trong giọng nói rõ ràng lộ ra bất đắc dĩ. Real Madrid tối ổn định một khâu xảy ra vấn đề. Casillas à, có điều lạc hậu tình cảnh đối với Real tới nói. Mùa giải này đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Còn có hơn 70 phút. Real Madrid có đầy đủ thời gian sửa điểm số. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO giải thích ra Silva Crow. IL so với đoàn Huyên Ca thái độ trung lập rất nhiều. Albion may mắn đạt được một cái ghi bàn. Đây là tiểu tử mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn. Hiệp 1 thi đấu 13 phút 31 giây. Sân nhà tác chiến Valencia đạt được dẫn trước. Cái này bóng là từ Juan Mata một bên khởi xướng tấn công sau được đá phạt cơ hội. Xem ra Valencia fan bóng đá đối với 18 tuổi tiểu tướng quấy giày rất thành công. Lý Thống Phạm gặp thay đổi hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Albion liều mạng từ thẻ đại Mỹ Nam trong lòng tránh ra. Cùng xông lên chúc mừng đội hữu ủng đoàn kết lại với nhau. Mà rõ ràng chính mình sai lầm Casillas thì lại rất phiền muộn từ khung thành bên trong đem bóng đá. Kiếm đi ra, một cái chuyền dài mở hướng về trong sân bóng vòng. Bên sân, tự cho là đã tóm chặt lấy Real Madrid nhược điểm rơi chủ soái Flores cao hứng nhảy lên. Sau đó lấy sạch hướng về Real Madrid ghế của huấn luyện viên phương hướng múa múa quả đấm. Tất cả mọi người đều biết Flores là ở hướng về ai thị uy. Có điều lão Lý một chút đều mặc xác vị này, rơi đầu lĩnh. Kết quả đã sớm nhất định. Hết thảy tất cả đều có điều là Juan Mata làm nền. Có điều để lão Lý duy nhất khó chịu một điểm là tại sao FM2007 hệ thống đẩy nghĩ ra cục diện mỗi lần đều là đối với mới tiên tiến bóng. Nghịch chuyển tuy rằng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng Mỹ vị băng kích lâm ăn nhiều còn biết kéo cái bụng đây. Luôn nghịch chuyển cũng từng có với ác thú vị chứ. Thi đấu tiếp tục. Ở trận này công thế như chiều thi đấu bên trong. Raúl Albion ghi bàn lại như là chống lũ đập lớn trên nứt ra đệ một cái khe. Theo thi đấu tiến hành, này đạo đập lớn cũng không còn cách nào ngăn cản cuồn cuộn hồng thủy. Trong nháy mắt tan vỡ, ghi bàn một cái tiếp theo một cái đến. Thế nhưng được lợi cũng không phải trước tiên đạt được ghi bàn quân đoàn rơi. Phút thứ 18, Real Madrid tỷ số san bằng. Ghi bàn chính là Castilla huấn luyện cầu thủ trẻ phế phẩm. Bị Valencia 50.000 nhiều tên fan bóng đá sướng ca trào phúng hơn 10 phút Juan Mata. Khối này Flores muốn lợi dụng Real, ngắn bản. Dùng ma thuật sư như thế biểu hiện cho rơi chủ soái trước mặt một cái tàn nhẫn mà bạt tai. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,